Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Chớp mắt đã vượt qua năm, xuân về hoa nở, lại là một năm tốt thời tiết. Huỳnh Nha Hậu Viện, Lục Thì Thu đang tải cho tiểu ban lên lớp, những thứ này đều là nữ hài tử. Các nàng trước học được tri thức rất thô lỗ. 3 năm trước đây, Lục Thì Thu từ đầu giáo khởi, hiện tại qua 3 năm, cũng là tượng mô tượng dạng. Lên lớp xong, Đoạn Lê Thư đi đến trước bục giảng hỏi, tiên sinh, ta muốn tham gia lần này thi hội. Lục Thì Thu để quyển sách xuống, ngươi xác định, lấy ngươi bây giờ học thức, tham gia thi hội khả năng sẽ có điểm huyền, tuy rằng mỗi đến thi hội đều sẽ trúng tuyển 50 danh tả hữu nữ tử làm quan, nhưng cái này cũng không đại biểu nữ tử liền so nam tử chiếm ưu thế. Hiện tại ghi danh nữ tử càng ngày càng nhiều. Đoạn Lê Thư trước chờ ở khuê trung cũng không có người cho nàng giảng giải qua tứ thư ngũ kinh, đều dựa vào chính mình sờ soạng. 3 năm này, tuy có Lục Thì Thu chỉ bảo, nhưng là khoa cử vốn là rất khó. Lấy nàng bây giờ học thức muốn từ nhiều người như vậy chung chỗ hết tài năng, cũng không dễ dàng. Đoạn Lê Thư cũng không thèm để ý. Ta muốn đi thử xem. Ta chưa từng có thi qua thử. Ta muốn cảm thụ một chút. Lục Thì Thu nhìn xem Đoạn Lê Thư. Đại khái là nàng trước kia gia giáo quá mức khắc nghiệt. Cô nương này ấy luôn luôn nói nam nữ đại phòng. Bình thường chỉ là chờ ở trong phòng đọc sách. Cơ hồ không cùng giám đốc những kia nam học sinh lui tới. Nàng trước giờ không đi qua loại kia trường hợp, nghĩ đến nhất định sẽ sợ hãi. Lục Thì Thu nghĩ ngợi, ngươi muốn cảm thụ thi hội, ta cũng có thể mô phỏng một lần. Ngươi bây giờ hồi kinh, phụ thân ngươi nếu là phát hiện ngươi, hắn có hay không đem ngươi mang về nhà? Đoạn Lê Thư hơi mím môi, tiên sinh lo lắng được đối. Lấy nàng bây giờ trình độ thi hội, phần thắng không lớn, mà nàng tuổi tác đã không nhỏ. Nếu quả thật bị cha nàng tìm đến, vô cùng có khả năng sẽ bị nàng trói về nhà thành thân. Kia nàng liền thật không có con đường thứ hai có thể đi. Đoạn Lê Thư nhẹ gật đầu. Ta nghe tiên sinh, Lục Thì Thu hài lòng. Kẹp phư, đường giám đốc thời điểm, hướng Long nhìn lướt qua. Bên trong trống rỗng, hắn xoay người ra huyện nha, hỏi thủ vệ nha dịch, những học sinh kia trở về sao? Nha dịch lắc đầu, còn chưa có. Lục Thì Thu nhíu mày lại, bọn này đứa nhỏ chắc hẳn lại ngoạn quá đầu. Bị Lục Thì Thu nhớ thương đám kia học sinh lúc này chính cõng cái sọt. Tại trên quan đảo tùy ý chạy như điên, người đuổi theo ta đuổi, đón gió xuân, phơi noãn dương. Rất là khoái hoạt, địch hổ khát nước, dừng lại, trở tay từ trong sọt lấy ra một cái sơn trà, một bên đuổi theo phía trước người, vừa ăn sơn trà, chờ đuổi kịp Công Tôn Trúc. Địch hổ hỏi, ai? Công Tôn Trúc, năm trước ngươi không phải nói muốn trở về cưới vợ sao? Như thế nào không có động tĩnh? Nói như vậy giữ đạo hiếu muốn 27 nguyệt. Nhưng là cũng có áo đại tang 100 tự nhiên thân cách nói. Công Tôn Trúc hoàn toàn có thể tại áo đại tang trung thành thân. Công Tôn Trúc liếc xéo hắn một chút. Ta có được hay không thân mắc mớ gì tới ngươi a? Địch hổ bẹp cắn sơn trà. Rát băng 2 lần ăn xong một viên. Nước văng khắp nơi. Hắn cười nói. Như thế nào chuyện không liên quan đến ta a? Ngươi thành song thân. Liền giờ đến phiên ta đây. Công Tôn Trúc thấy hắn một ngụm một câu thành thân, cười nhạo một tiếng, người cũng không ngượng ngùng. Một đại nam nhân cả ngày ấy đem thành thân treo bên miệng. Ta đây là thay ngươi gấp, người kia vị hôn thê lớn như vậy dễ nhìn, nếu như bị người khác ngậm đi, ngươi mặt đều ném không có. Công Tôn Trúc thu khuôn mặt tươi cười, tổ phụ nàng vừa không? Nàng muốn đỡ linh cữu về nhà giữ đạo hiếu. Cha ta nhường ta thi đậu tiến sĩ lại thành thân. Trước thành gia sau lập nghiệp nha. Địch Hổ tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Hắn đột nhiên hỏi, phụ thân ngươi nên sẽ không nghĩ hối hôn đi. Công Tôn Trúc trách mắng, đừng nói bừa, chúng ta hôn thiếp đã đổi, làm sao có khả năng hối hôn. Địch Hổ không được tự nhiên vò đầu, ta nói bừa, ngươi đừng quả thật. Công Tôn Trúc cũng không giận hắn, vung roi ngựa nhanh chóng đi. Địch Hổ theo sát phía sau đuổi kịp. Đoàn người cưỡi ngựa vào thị trấn, xuống ngựa, dắt ngựa trải qua ngã tư đường. Dân chúng nhìn xem những thứ này cao đầu đại mã, dồn dập dừng chân quan sát. Đúng lúc này, có một cái khách sạn tầng 2 bên cửa sổ đang đứng một đôi nam nữ. Nhìn đến một người trong đó hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn lại còn không hồi kinh. Nàng kia cả kinh nói. Nam tử ánh mắt dừng lại đến người khác trên người. Ánh mắt hơi hơi ngưng trụ. Nữ tử đầy đầy cánh tay của nam tử. Ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nam tử hoàn hồn, đóng lại cửa sổ. Không có gì. Nữ tử lạnh nói, ngươi đóng cửa sổ làm cái gì? Ta vừa mới nhìn đến Công Tôn Trúc. Tiểu muội, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi cùng hắn đã xưa đâu bằng nay. Lưu Phượng rào hơi mím môi, chưa từ bỏ ý định nói, nhưng ta vẫn là hắn vị hôn thê. Chúng ta hôn ước còn chưa trở thành phế thải. Giữ đạo hiếu muốn 27 nguyệt. Trước đó vì chậm trễ hôn sự của ngươi, cha muốn cho các ngươi tại áo đại tang trung thành thân. Nhưng bọn hắn ra giả câm vờ điếc. Đánh cái gì chủ ý còn dùng nghĩ sao? Lưu Phượng rào sắc mặt trắng bệch, gắt gao mím môi. Ta không tin, hắn sẽ không đối với ta như vậy. Lưu Thận nhíu mày. Nếu ngươi không tin, không bằng ta viết bái thiếp thỉnh hắn lại đây. Ngươi chính miệng hỏi một chút hắn. Lưu Phong rào trong mắt lộ ra một tia ý mừng. Tốt, Lưu Thận từ muội muội trong phòng đi ra. Vừa mới muội muội sẽ không chống đỡ cửa sổ. Hắn lại đây hỗ trợ. Ngươi trước nghỉ một lát đi. Ra muội muội phòng, Lưu Thận trở về chính mình phòng. Hắn cùng phụ thân ở cùng một chỗ. Lưu phụ đang tại trong phòng viết bái thiếp, lần này đỡ linh cữu hồi hương, tương lai có thể hay không khởi lại liền phải dựa vào những thứ này họ hàng bạn tốt, cho nên quan hệ không thể đoạn. Hắn thường thường liền muốn viết thư liên lạc một chút tình cảm. Nghe được có người gõ cửa, Lưu phụ thu tin, nhìn đến nhi tử vào cửa, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, không hiểu nói, ngươi làm sao? Lưu Thận ghé vào phụ thân bên tai nói thầm vài câu. Lưu phụ đại biến, quả thật. Lưu Thận gật đầu, quả thật, nhi tử tuyệt sẽ không nhận sai. Lưu phụ đứng lên, chắp tay sau lưng, ở trong phòng đi thong thả vài lần bước. Lưu Thận nhìn chằm chằm phụ thân không bỏ. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu phụ nâng nâng tay, nhường ta cẩn thận nghĩ lại. Lưu Thận ngậm miệng, ngóng trông nhìn xem phụ thân. Lưu phụ suy nghĩ pháp ngày, cúi đầu viết một phong thư, cất vào trong ngực, hướng Lưu Thận nói, ta đi đưa một phong gấp tin, ngươi trước ổn định ngươi muội muội. Lưu Thận gật đầu, Lưu phụ vội vàng đi xuống lầu. Nói một đầu khác, Trương Thừa Thiên đoàn người trở lại huyện nha hậu viện, đại gia trở về khách phòng thay quần áo. Trương Thừa Thiên đi ra, hạ nhân đưa cho hắn một phong cuộn giấy. Đây là người dùng bồ câu đưa tin. Trên đó viết, về kinh, hai chữ. Trương Thừa Thiên có chút thất lạc. 17 cái đệ tử đến giám đốc lên lớp. Lục thì thu thấy bọn họ mỗi người trên bàn đều bày một giỏ sơn trà. Giật giật khóe miệng, các người hái nhiều như vậy làm cái gì? Trần Vi cười nói, tiên sinh. Chúng ta hồi kinh, dù sao cũng phải mang chút đặc sản đi. Hiện tại thời tiết này cũng liền sơn trà có thể ăn. Lục thì thu khoát tay. Đi đi, hắn nhìn xem đại gia. Bên trong này nhỏ tuổi nhất là thuộc Trương Thừa Thiên. Hiện tại đã là đại tiểu hòa. Buổi chiều ta tại Thanh Phong lâu thay các ngươi tiễn đưa. Hiện tại các ngươi đi về trước thu dọn đồ đạc. Ngày mai ta phái người đưa các ngươi trở về. Địch Hổ lớn giọng nói. chúng ta đồ vật đã sớm thu thập ổn thỏa. Công Tôn Trúc chỉ vào hắn cười mắng. Tiên sinh, hắn chỉ lấy thập một cái bao. Đoán chừng là đối với lần này thi hội không có gì lòng tin. Sớm điểm thi xong, lại trở về cùng ngài học đâu. Năm trước Địch Hổ đã trung cử. Thứ tự so Công Tôn Trúc lúc trước thì còn phải kém. Tuy rằng Địch Hổ đối với lần này thi hội cũng không có cái gì lòng tin. Nhưng Công Tôn Trúc như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra khỏi miệng. Hắn trên mặt thẹn được hoảng sợ, đuổi theo Công Tôn Trúc mắng. Tiểu tử ngươi lại rủa ta, kia hai cái cười mắng. Trần Vi chạy tới can ngăn, Trương Thừa Thiên đi tới. Tiên sinh, lần này ta cũng muốn trở về. Nói tới đây, hắn trùng điệp làm thi lễ. Được ngài 6 năm dốc lòng chỉ bảo, học sinh được lợi rất nhiều. Lần này từ biệt, cũng không biết khi nào gặp lại. Trông tiên sinh bảo trọng, Lục thì thu hơi kinh ngạc, những người khác cũng góp lại đây. Trương tiểu huynh đệ, ngươi hồi kinh làm cái gì? Ngươi lại không tham gia thi hội. Công Tôn Trúc cũng dừng lại. Đúng vậy, ngươi vừa mới nói lời kia có ý tứ gì? Ngươi không tính toán lại trở về. Trương Thừa Thiên cười gật đầu. Trương mỗ không tham gia thi hội, học vài năm nay đã là đủ dùng. Về sau chỉ có thể dựa vào chính mình tính toán. Địch Hổ có chút thất lạc. Ta đây chẳng phải là về sau đều không thấy được ngươi. Trương Thừa Thiên vẫn chưa trả lời. Công Tôn Trúc dành trước một bước nói. Chúng ta có thể đi Trương Phủ tìm ngươi sao? Trương Thừa Thiên ngẩn ra. Cười gật đầu. Đương nhiên có thể. Được tin chính xác. Đại gia liền cũng không còn thương cảm. 17 học sinh top 5 top 3 kề vai sát cánh một đường đến Thanh Phong Lâu. Xuống lầu dưới, Công Tôn Trúc nghe được có người gọi mình, dừng lại bốn phía nhìn quanh, những người khác không nghe thấy, đi vài bước gặp Công Tôn Trúc không có tiến vào, ở phía trước thúc giục Công Tôn Trúc, nhanh lên tiến vào, chớ ngu đứng. Công Tôn Trúc có lệ ân hai tiếng, tổng cảm thấy vừa rồi có người gọi mình. Niếp Niếp xuống nha môn vội vàng chạy tới, một chút liền nhìn đến Công Tôn Trúc đứng ở cửa, theo tầm mắt của hắn nhìn lại, cái gì cũng không có, ngươi làm gì đó, như thế nào không đi vào a? Công Tôn Trúc nghĩ thầm, chẳng lẽ là hắn nghe lầm, gãi gãi đầu, không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Niếp Niếp dẫn đầu vào cửa. Mặt sau lại truyền tới có người gọi Công Tôn Trúc thanh âm. Niếp Niếp quay đầu chiều Công Tôn Trúc nói, là có người hay không gọi ngươi a? Công Tôn Trúc vừa mới cũng nghe được, cho rằng là chính mình thính giác xảy ra vấn đề, gặp Niếp Niếp cũng nghe được, chắc hẳn thực sự có người gọi mình, lập tức nói, vậy ngươi đi vào trước, ta ra ngoài nhìn xem. Niếp Niếp gật đầu. Vậy ngươi nhanh lên. Công Tôn Trúc ân một tiếng, bốn phía nhìn nhìn, tìm một vòng, tại người qua đường nhắc nhở hạ, mới phát hiện thanh âm đến từ xéo đối diện tầng 2. Cô nương kia mang khăn che mặt, nhưng thanh âm đúng là vị hôn thê của hắn, mà bên người nàng đứng người nọ không phải người khác, chính là Lưu Thận, Lưu Phượng Giảo. Công Tôn Trúc tràn đầy kinh hỉ, nhảy dựng lên hướng hắn nhóm ngoác, lại nhanh chóng chạy lên lầu. Lưu Phượng Giảo hướng Lưu Thận cười đắc ý. Ca, ngươi nhìn thấy a? Hắn không phải loại người như vậy. Lưu Thận hướng nàng cười cười, mang nàng đi ra ngoài. Đi ra sau, nghênh diện gặp phải đạp đạp đạp lên lâu Công Tôn Trúc. Các ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Chúng ta đỡ linh cữu về nhà, trên đường đi qua nơi đây. Lưu Thận giải thích, ba người một trận hàn huyên. Lưu Thận gõ gõ cách vách cửa phòng. Cha, Công Tôn Trúc đến. Lưu phụ mở cửa. Công Tôn Trúc hướng Lưu Thận hành lễ. Lưu bá phụ cũng ở đây nhi. Chúng ta thật là đúng dịp. Lưu phụ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người năm nay không phải muốn tham gia thi hội sao? Như thế nào còn chưa hồi kinh? Ngày mai liền đi. Công Tôn Trúc cười nói. Lưu phụ ánh mắt lấp lánh hạ, Vậy còn thật là đúng dịp. Lần này từ biệt, muốn 2 năm sau mới có thể gặp nhau. Trông ngươi lần này thi hội có thể trung học. Công Tôn Trúc gãi gãi đầu. Tạ Lưu Thúc nói ngọt. Hàn huyên sau một lúc, Công Tôn Trúc muốn dẫn bọn họ đi đối diện Thanh Phong lâu dự tiệc. Lưu Phụ lắc đầu cự tuyệt. Bọn họ hiện tại đang đứng ở áo đại tang trong. Không tốt đi ra ngoài gặp khách. Chính ngươi trở về đi. Công Tôn Trúc không tốt miễn cưỡng, nhưng cũng không tốt bỏ lại bọn họ đi dự tiệc. Tính toán nhiều bồi Lưu Phượng Giảo cùng Lưu Thận trong chốc lát. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 5 tháng 3 năm 2020 18 giờ 35 phút 30 giây tương đương 6 tháng 3 năm 2020 18 giờ 30 phút 49 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ Hatake tiểu miêu một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Chim cánh cụt quân 10 bình. Im ắng, gừng, sơ dương 5 bình. Một cái muốn xoay người cá ướp muối 2 bình. Hàm khanh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.